người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, chiến tranh đã bắt đầu. Thanh âm này, Shikaku biểu lộ có chút biến hóa vi diệu. Iwichi cùng Shizune hai người đồng thời hướng về ngoài cửa hành lang nhìn lại. Tới không phải người khác, là Konoha hai vị cố vấn. Mitokado Homura, Yuteten Koharu, sắc mặt hai người âm trầm giống như là ai thiếu bọn hắn mấy triệu đồng dạng. Tại cửa ra vào nhìn một chút Iwichi, Homura cùng Koharu nhìn qua Iwichi trên trán info in tiêu ký. Tsunade Hime nhẫn thuật ngươi thế mà thật nắm giữ. Koharu hướng về phía Iwichi nhẹ gật đầu. Ánh mắt bên trong lửa giận tiêu tan mấy phần. Không sai, thiên phú ngươi tương lai nhất định sẽ trở thành cường đại ninja. Nhưng không phải hiện tại. Koharu mở miệng nói xong. Hai người cố vấn đại nhân. Vào nói a. Shikaku mời mấy người vào nhà. Trong phòng Iwichi tựa ở cổng bên tường. Hai tay ôm ngực nhàn nhạt nhìn xem hai cái Konoha đại cố vấn. Hai người này giống như cũng là đệ nhị đệ tử. Bất quá thực lực chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng hai người này mệnh dài, cho dù thực lực bọn hắn cũng nhịn đến Konoha cố vấn vị trí. Shikaku cung kính nhìn xem hai người. Bên người Yamanaka Inoichi cùng mấy tên khác Jonin cũng đối hai người rất là cung kính. Shizune yên lặng đứng tại Iwichi bên cạnh. Tất cả mọi người lặng lặng cùng đợi hai vị này Konoha đại cố vấn mở miệng. Homura đầu tiên là nhìn một chút Iwichi, sau đó mới quay đầu nhìn qua Shikaku. Shikaku, các ngươi tại sao phải cùng Sa ẩn khai chiến? Lời này ngữ khí hoàn toàn là chất vấn. Shikaku khóe mắt khẽ nhăn một cái. Nhưng hắn không nói thêm gì, chỉ là yên lặng cúi đầu. Thời gian này cùng Sa ẩn bộc phát chiến đấu. Là cử chỉ sáng suốt a. Vân ẩn đã bắt đầu có động tác. Một khi lôi quốc Kumogakure tham chiến, ngươi biết sẽ dẫn phát hậu quả gì a? Liên tục chất vấn hoàn toàn không cho Shikaku bề mặt. Shikaku sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Bên trong căn phòng Jonin nhóm đều có loại không nói được lửa giận tại bốc lên. Mà một bên Inoichi nắm chặt nắm đấm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu muốn phản bác cái gì. Nhưng Shikaku trực tiếp mở miệng. Chúng ta chỉ cần mau chóng giải quyết Sa ẩn. Như vậy Vân ẩn liền sẽ không có động tác gì. Quản chi Vân ẩn hiện tại tập kết hoàn tất ninja. Sau đó từ lôi quốc xuất phát xuyên qua Tetsu no Kuni. Tiến vào hỏa quốc lại đến Konoha ít nhất cần 3 ngày tả hữu thời gian. 3 ngày, thời gian này nghe tới không ngắn. Nhưng Homura lại cười lạnh, ngươi nói là Konoha có thực lực trong vòng 3 ngày cho dù Sa ẩn. Sau đó chuẩn bị chống cự Vân ẩn xâm lấn a. Nara Shikaku, ngươi là bởi vì cái gì cho ngươi lực lượng để ngươi nói ra cuồng vọng như vậy vô tri lời nói. Gọi, thẳng tên có thể thấy được Homura trong lòng đối Shikaku phán đoán cực kỳ không tán đồng. Shikaku thở dài, Iwichi, nắm giữ Sunet đại nhân nhẫn thuật, lại thêm mộc độn chúng ta. Chấm ngoặc kép, Iwichi. Koharu đột nhiên đánh gãy Shikaku lời nói, hắn tuyệt đối không thể trên chiến trường. Mộc độn tầm quan trọng ngươi rất rõ ràng. Đứa bé này là Konoha quý báu nhất đồ vật. 10 năm sau hắn nhất định có thể sánh vai sơ đại đại nhân. Nhưng là hiện tại tuyệt đối không thể để cho hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Vạn nhất Iwichi chết, như vậy Konoha thật vất vả xuất hiện hy vọng coi như thật biến mất. Nghe được lời như vậy Shikaku rất bất đắc dĩ. Chẳng lẽ bọn hắn dự định đem Iwichi đặt ở phòng ấm bên trong bồi dưỡng 10 năm a? Cho dù thật bồi dưỡng được tới. Không có trải qua mưa gió làm sao vì Konoha che gió che mưa đâu. Nếu như không cho Iwichi bên trên chiến tranh. Như vậy chúng ta Konoha rất khó đánh bại Sa ẩn. Vậy liền trực tiếp đem Nhất Vĩ trả về. Trước đó điều kiện cũng toàn bộ đáp ứng bọn hắn liền tốt. Cái gì? Shikaku cảm giác mình giống như là sinh ra nghe nhầm. Câu nói mới vừa rồi kia thật là hai người này chính miệng nói a. Sa ẩn điều kiện đến cỡ nào quá phận bọn hắn chẳng lẽ không biết a? Thế mà còn muốn trực tiếp đồng ý. nhìn xem Shikaku hoàn toàn không cách nào lý giải ánh mắt. Homura nở nụ cười gằn, hiện tại cho ra đi. Về sau đều có thể cầm về. Về sau là lúc nào? Song phương rơi vào trầm mặc. Homura đang cấp Shikaku thời gian suy nghĩ. Mà Shikaku thì là dưới đáy lòng cười lạnh. Hai cái này cố vấn vô tri cùng ngu muội. Cổng, Iwichi chậm rãi ngồi dậy. Hiện tại tựa hồ song phương lâm vào rằng có giai đoạn. Chốc lát ai cũng không thuyết phục được ai. Bất quá Iwichi nhưng không chờ được. Xa ẩn tập kích đối với Iwichi tới nói cơ hội ngàn năm một thuở. Làm sao có thể như thế bỏ lỡ? Mặc dù hai vị Konoha cố vấn tựa hồ cũng rất coi trọng mình. Đây là Iwichi một mực muốn có được ủng hộ. Nhưng bây giờ nhất định phải làm lựa chọn. Konoha hai đại cố vấn Homura cùng Koharu. Bọn hắn cố nhiên coi trọng mình nhưng lại muốn để mình các loại 10 năm mới có thể yên tâm đem. Chính mình đẩy lên Hokage chi vị. Thật có lỗi. Iwichi nhưng đợi không được thời gian lâu như vậy. Cho nên, vẫn là cần dùng càng nhanh biện pháp. Tay phải có chút giơ lên. Năm ngón tay nắm chặt. Chakra tại Iwichi trên cánh tay chậm chậm lưu động. Cái này trong nháy mắt Shizune nghi ngờ quay đầu nhìn xem Iwichi. Đông, đột nhiên một tiếng kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên. Trong nháy mắt bộc phát kinh khủng khí lưu trong phòng điên cuồng tàn phá bừa bãi. Bành bành bành, cửa sổ bị kình phong chấn vỡ. Một cỗ khói đặc trong nháy mắt tràn ngập hướng cả phòng. Hokage cao ốc bên ngoài. Đột nhiên một mảng lớn đá vụn bay vụt ra ngoài. Bốn phía ninja nghe thấy động tĩnh lập tức chạy tới xem xét. Mà bọn hắn nhìn thấy lại là Hokage đại lâu một góc trực tiếp sụp đổ. Giống như là một cái quả táo bị người cắn một cái. Hokage cao ốc xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Lỗ thủng trung ương đúng lúc là Hokage văn phòng. Iwichi đứng tại sụp đổ tầng lầu biên giới. Sau lưng thanh phong cuốn trở về đem bên trong căn phòng khói bụi thổi tan. Lộ ra từng trương nghi ngờ mặt hướng phía Iwichi phương hướng nhìn qua. Mà khi bọn hắn trông thấy cái kia nguyên bản vách tường biến mất. Vậy mà chỉ có thể nhìn thấy lâu bên ngoài Konoha. Shikaku bọn người đột nhiên sửng sốt một chút. Đứng tại Iwichi bên cạnh Shizune trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Vương, Iwichi chậm rãi thu hồi nắm đấm của mình. Ngước mắt nhìn hai vị con mắt trừng đăm đăm cố vấn. Chiến tranh đã bắt đầu. Nếu như đã bắt đầu, mỗi một cái Konoha ninja đều hẳn là đi chiến đấu. Mà không phải một mực hướng phía địch nhân khẩn cầu ngưng chiến. Oanh, Iwichi trên thân phun trào chakra hình thành khí thế kinh khủng phạm. Trong nháy mắt hướng phía đám người phóng ra tới. Khí thế mãnh liệt uyển tựa như núi cao nghiền ép lên đến. Khiến người ta cảm thấy thân thể phảng phất đột nhiên trở nên rất nặng nề. Phần khí thế này để Homura cùng Koharu trực tiếp cứ thế tại nguyên chỗ. Bởi vì dạng này khí thế bọn hắn đã từng cũng tại đệ nhị Hokage Senju Tobirama trên thân cảm thụ qua. Mà trước mắt Iwichi thi phóng khí thế tựa hồ so Tobirama đại nhân khí thế càng cường liệt. Một đạo mạnh mẽ khí lưu tàn phá bừa bãi mà qua. Ánh mắt của mọi người thay đổi hoàn toàn. Cho dù là mấy cái kia Jonin nhìn về phía Iwichi ánh mắt. Cũng mang theo một tia sợ hãi cùng kinh hỉ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.